Ngạo Thế Đan Thần, chương 2827, tiểu biên bức. Góc truyện audio.com. GT, trầm tưởng ở mua trước liền hiểu rõ ràng, bình thường mua hạt giống đều là kiện chuyện lớn, tuy rằng cửa hàng mở ra giá cả, nhưng có bán hay không vẫn là một chuyện đây. Trầm tưởng lo lắng những cửa hàng này cùng Triệu gia quan hệ tốt, đến thời điểm biết hắn là người mua, liền không bán cho hắn, vì lẽ đó hắn thay đổi dung mạo, dùng vài cho thân phận, dùng thời gian mấy ngày, mới đem cái kia ba đóa hoa hạt giống mua được. Mua hạt giống thời điểm quá trình cũng phi thường phức tạp, cần ký kết huyết khế, Trầm Tường phải đáp ứng bọn họ, nếu là lượng lớn trồng đi ra loại này hoa tuyệt đối không thể ở Thiên Luyện Thần Tông bên trong bán ra, mà đối phương cũng bảo đảm hạt giống tuyệt đối có thể nảy mầm sinh trưởng, có thể sinh sôi ra một đại mảnh đến. Ta mới chẳng muốn bán dược liệu, bán đan mới là vương đạo. Trầm Tường trong lòng ám vui mừng, có thể mua được này ba loại hoa, hắn liền yên tâm hơn nhiều, đón lấy hắn chỉ là cần thời gian mới có thể đột phá, trồng trọt dược liệu cùng luyện đan đều cần rất nhiều thời giờ. Mấy ngày nay hắn có luyện chế 600 hạt thần huyền lục thần đan bán đi, trước hắn mua dược liệu hay dùng đi 600 ức, hiện tại hắn cũng đã kiếm về. Hắn luyện chế đám ngày thần huyền lục thần đan tiêu thụ xong thời gian tương đối dài, so với trước hai lần đều muốn dài hơn nhiều, chủ yếu là bởi bây giờ nhu cầu thần huyền lục thần đan người không trước nhiều như vậy. Trầm Tường cảm giác mình còn có thể bán cho 32 nhóm, đến thời điểm nếu như thời cơ thích hợp, hắn liền bắt đầu bán ra thái cực nguyên thần đan. Tiến vào vạn đạo lăng mộ bên trong cũng cần đại lượng đạo tinh, vì ở càng thêm thuận tiện, hắn muốn chuẩn bị rất nhiều đạo tinh. Đại trưởng lão ở hơn 20 ngày trước đã nói, Tứ Đại Thần Tông muốn mở một cái biết, hiện tại cái này ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu rồi, Tứ Đại Thần Tông cùng Phi Long Điện người cũng đã tụ hội Thiên Luyện Thần Tông một cái tiếp đón khách mời địa phương. Trầm Tường cũng bị đại trưởng lão mời được chỗ đó, bên trong phi thường náo nhiệt, Trầm Tường lúc này cũng nhìn thấy cái khác thần tông người, toàn thể thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều năm khinh mọi người là lục thần cảnh trung hậu kỳ, nếu là muốn đối kháng Long Ma, người nơi này khả năng chính là sức mạnh mạnh nhất. Cái này trong trang viên rất nhiều phòng ốc đều đã chật cứng người. Đều là cái khác ba cái thần tông cùng Phi Long Điện người, Trầm Tường không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đến nhiều như vậy, gộp lại dĩ nhiên có hơn 1000. Trầm Tường ở trong này đi dạo thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Lâm Bá Phụ, Trầm Tường lập tức cho Lâm Kế Thiên truyền âm, Lâm Kế Thiên cuối cùng cũng coi như xuất quan, hơn nữa còn đi tới nơi này. Lâm Kế Thiên sau khi xuất quan, liền biết rất nhiều Trầm Tường sự tình, đối với Trầm Tường lúc này thành tựu, hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc cùng khâm phục. Tiểu quỷ, ngươi thực sự là lợi hại, bên trong cùng. Lâm Kế Thiên cũng dùng truyền âm cùng Trầm Tường giao lưu, hắn biết Trầm Tường thân phận bây giờ không dễ dàng cho lộ diện. Lâm Kế Thiên bế quan sau khi đi ra thực lực tăng lên rất nhiều, hiện tại đã là Thái Tôn Cảnh. Lâm Kế Thiên có thể theo lục đạo thần tông tới nơi này mở hội, có thể thấy được hắn là có nhất định thực lực, hơn nữa hắn ở đây còn có một cái phòng của mình. Góc truyện audio.com, Lâm Bá Phụ hiện tại đến cùng là tình huống thế nào? Mở hội nghị mà thôi, dĩ nhiên đến rồi nhiều như vậy người. Trầm Tường nói, lẽ nào là muốn khai chiến, không kém bao nhiêu đâu, hiện tại chính là thương lượng muốn đánh như thế nào. Lâm Kế Thiên nói, tình huống bên ngoài cùng nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, bởi Long Ma cũng không có quy mô lớn công kích nhân loại, mà là chiếm lấy đi tới vạn đạo lăng mộ cổ lão truyền tống trận. Phi Long Tháp có truyền tống trận đi về vạn đạo lăng mộ cũng chỉ có một cái mà thôi, Tứ Đại Thần Tông cùng Phi Long Điện rất nhiều cường giả đều ở nơi đó trông coi, để tránh khỏi có người phá hoại. Nhưng bây giờ lại bị Long Ma chiếm lĩnh, có thể thấy được Long Ma lúc đó khẳng định dùng một luồng sức mạnh rất mạnh đi chiếm lấy, nói không chắc nơi đó bạo phát phi thường đại chiến kịch liệt. Tiểu quỷ, ngươi hiện tại lục thần cảnh chứ? Có thể cùng đi với ta vạn đạo lăng mộ, có người nói lần này mở hội chính là muốn đem Long Ma đánh chạy, sau đó thuận tiện tiến vào vạn đạo lăng mộ. Lâm Kế Thiên cười nói. Ngươi không cần lo lắng, cùng với ta, bảo đảm ngươi không có chuyện gì, ta hiện tại nhưng là Thái Tôn Cảnh hậu kỳ, ta lần bế quan này không chỉ là khôi phục thực lực còn đột phá một cấp. Có thật không? Cái kia quá tốt rồi. Trầm Tường cũng rất là cao hứng. Đến thời điểm ta liền cùng đi với ngươi đi. Có điều ta lo lắng đến thời điểm Long Ma Đế Tôn sẽ ở vạn đạo lăng mộ bên trong làm phá hoại. Chuyện như vậy hội có đám kia tôn tổ giải quyết, chúng ta không cần mù bận tâm, chúng ta chỉ cần tiến vào vạn đạo lăng mộ bên trong, thấy gì đó lấy cái gì là được. Lâm Kế Thiên trái lại phi thường lạc quan, vỗ Trầm Tường vai cười nói. Không nghĩ tới ngươi luyện đan lợi hại như vậy, ở Thiên Luyện Thần Tông bên trong liền vơ vét nhiều như vậy đạo tinh. Trầm Tường chỉ là cười cợt, hắn kiếm lấy đạo tinh, là rất nhiều thái tôn hậu kỳ đều khó mà kiếm được. Trầm Tường cùng Lâm Kế Thiên nói chuyện phiếm, tán gẫu lên hắn ở Thái Thủy Đan Đường bên trong tao ngộ, Lâm Kế Thiên thở dài chính mình đang bế quan phát, bằng không hắn nhất định sẽ tự tay đem cái kia dư tình công đánh ra thì đến. Ngay ở nói chuyện phiếm thời điểm, Trầm Tường đột nhiên cảm ứng được một luồng yếu ớt hơn nữa hơi thở phi thường quen thuộc. Nhìn thấy Trầm Tường biểu hiện có biến hóa, Lâm Kế Thiên vội vàng hỏi. Làm sao, có một cái rất mạnh gia hỏa tới gần. Trầm Tường nói, ra ngoài xem, gì đó gia hỏa, ngươi ở đây kẻ thù sao? Chỉ cần không phải tôn tổ ta đều có thể cùng hắn đánh một trận. Lâm Kế Thiên trong tay có lục đạo thần côn này kỳ hoa thần khí, bất cứ lúc nào đều có thể đem người đánh thành chó lợn dê bò. Không phải, cái tên này xem như là bằng hữu của ta. Ngươi khả năng nghe nói qua tên của hắn, hắn gọi là Biên Bức Thái Tôn. Trầm Tường nói, Biên Bức Thái Tôn khí tức hắn hết sức quen thuộc, ngày đó Biên Bức Thái Tôn ra tay diệt quá một nhóm lớn long ma, loại kia chấn động để hắn khó có thể quên. Cái tên này nha, ta xác thực thông qua, nghe nói là một cái tiểu quỷ đầu trái lại rất lợi hại, nhưng nếu là cùng hắn đánh ta chưa chắc sẽ thua. Lâm Kế Thiên đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin, hắn cùng Trầm Tường đi ra ngoài quả nhiên nhìn thấy một cái khoác áo bào đen, trên mặt mang theo màu đen mặt nạ quỷ người. Góc truyện audio.com Biên Bức Thái Tôn bởi công pháp tu luyện khá là đặc thù, vì lẽ đó hắn lúc này chỉ là chừng 10 tuổi hài đồng như vậy cũng không phải quá cao. Có điều ai cũng nhận ra hắn này mặt nạ quỷ, nhìn thấy hắn đi tới sau khi, đều dồn dập né tránh, lo lắng sẽ bị hắn giết chết. Mọi người không dám thở mạnh, ai cũng không nghĩ tới cùng Thiên Luyện Thần Tông có cựu oán gia hỏa, lại đi tới Thiên Luyện Thần Tông. Tiểu Biên Bức bên này, Trầm Tường cho Biên Bức Thái Tôn truyền âm. Biên Bức Thái Tôn lập tức đi tới, hắn cũng là tìm đến Trầm Tường, hắn tiến vào Lâm Kế Thiên gian nhà sau khi, nói. Cái tên này có thể tin được không? Hắn là ta trưởng bối, đương nhiên tin cậy. Trầm Tường vội vàng bắt chuyện Biên Bức Thái Tôn ngồi xuống. Lục đạo thần tông người nha. Rất mạnh nguyên thủy lục đạo lực lượng, còn có nguyên thủy lục đạo pháp tắc chi mạch rất mạnh. Biên Bức Thái Tôn liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Tiểu Biên Bức người ánh mắt cũng không tệ lắm mà. Lâm Kế Thiên ha ha cười nói, ngươi và ta đều là Thái Tôn cảnh hậu kỳ, đánh một trận làm sao? Ta tới nơi này không phải đánh nhau, Biên Bức Thái Tôn tháo mặt nạ xuống, tuy rằng ta cũng muốn cùng ngươi đánh, có điều hiện tại không phải lúc ta có chuyện quan trọng cùng Trầm Tường thương lượng. Cách chương.